103, chắc là bọn họ phải cân nhắc. Vì sao Nạ Mì trong mắt cừu hận còn không có tiêu tán, cũng đã che phủ một tầng khó hiểu. Một lời khó nói hết, nói chung, bọn họ làm chuyện sai lầm, bọn họ sẽ trả giá thật lớn, nhưng trước đó, ta phải hỏi trước tinh tường một sự tình. Nạ Ạ Kỳ thở dài nói, không chỉ là Nạ Mì, ngay cả cả hạ bọn họ đều đối với Nạ Ạ Kỳ hành động này phá lệ khó hiểu. Nạ Ạ Kỳ nhưng không biết làm như thế nào cùng bọn họ giải thích, mà là định bắt lấy ạt lỏng còn có cái này một nhóm người đi một cái hơi chút an tĩnh một chút địa phương. Nạ Mì lại quật cường theo sau. Ạt lỏng để làng đã hết sức tệ hại, vô số người bởi vì hắn mà chết, Nạ Ạ Kỳ cư nhiên bang ạt lỏng cản một đao, vô luận như thế nào, Nạ Mì cũng không yên tâm đối với để ạt lỏng đơn độc bị mang đi. Dù cho hắn đánh không lại Nạ Ạ Kỳ, kéo vào 1037 cái căn phòng nhỏ phía sau, Nạ Ạ Kỳ cũng không có ngăn cản theo đến Nạ Mì, hắn một quyền đánh thức ạt lỏng. Đối phương máu me đầm địa trên mặt, viết đầy thống khổ. Bị Nạ Ạ Kỳ liên tiếp hai đao quất vào trên mặt, hàm răng của hắn đều sắp bị toàn bộ đánh gãy. Loại đau khổ này, nếu không có nhân loại ở chỗ này, hắn cũng đã kêu lên thảm thiết. Ạt lỏng vẻ mặt thống khổ và cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Nạ Ạ Kỳ nói, ngươi cho rằng giết ta là có thể bình yên vô sự, ngươi căn bản không biết sau lưng ta chính là người nào. Những hải quân kia sẽ truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, hắn còn không có dự định hỏi đâu, ạt lỏng liền chính mình để lộ ra không được tin tức. Xem ra, hải quân với hắn chẳng những có tiền tài ở trên quan hệ, thậm chí còn có càng sâu một tầng quan hệ cũng không biết, là theo chi bộ, vẫn là cùng bản bộ. Hải quân, bọn họ tại sao phải đuổi giết ta? Nạ Ạ Kỳ giấu giếm thanh sắc, hỏi tới, nếu như ngươi là chỉ cái kia nở rũ mì thượng tá, như vậy ta chỉ cần đem tình huống nơi này báo cho bản bộ, đại khái S.U.S.T. sẽ có tra xét đội xuống tới mang đi con chuột. Ạt lỏng hừ hừ hai tiếng, xem Nạ Ạ Kỳ trong mắt tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, con chuột hắn chính là một hạ đẳng nhất quân cờ mà thôi, ta nói, nhưng là chân chính hải quân đại nhân vật. Đánh là đánh không lại, nhưng ạt lòng nhưng không có chân chính lo lắng, bởi vì giết hắn đại giới thật sự là quá lớn. Vậy ngươi nói một chút xem, hải quân bên trong còn có ai sẽ vì ngươi đuổi giết ta? Nạ Ạ Kỳ ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng chật vật ạt lòng. Ít nhất sẽ xuất động một vị trung tướng, nếu cần, thậm chí sẽ xuất động đại tướng, nói chung. Ta có thể không phải là bởi vì khác mới rời khỏi lòng cung đảo. Ạt lỏng thần bí hề hề nói đến, sau lưng của ta, nhưng là có một vị có thể để cho thế giới run rẩy đại nhân vật. Hắn nói xong, vẫn ung dung cùng đợi Nạ Ạ Kỳ biểu tình. Ở Đông Hải khối này địa phương, một cái bản bộ trung tướng, hầu như là có thể để cả phiến hải vực đều biến thiên, càng không cần phải nói còn có đại tướng. Hắn chờ mong Nạ Ạ Kỳ đang nghe những thứ này phía sau, lộ ra thất kinh biểu tình. Nhưng mà, hắn từ Nạ Ạ Kỳ trong ánh mắt, lại thấy được vẻ thất vọng. Đối với cái gì thất vọng? Chẳng lẽ là ghét bỏ sau lưng hắn hậu trường không đủ lớn sao? Ta hầu như nếu không có kiên nhẫn, ạt lỏng, xem ở ngươi ngư nhân mặt trên, ngươi nói cho ta biết, vị kia có thể để cho thế giới run rẩy đại nhân vật là ai? Nạ Ạ Kỳ không có tiếp tục nghe được bất luận cái gì tin tức có giá trị, bất đắc dĩ rút đao ra đặt ở ạt lỏng trên cổ. Kết hợp tình báo trước mắt đến xem, ạt lỏng hẳn là bị một ít người cho lợi dụng, hoặc là tẩy não. Mà mục đích của đối phương, tạm thời không rõ ràng. Nhưng từ là do ngư nhân đảo hạ thủ đến xem, không chừng cái kia hay là đại nhân vật, chính là hướng về phía hắn tới. Nạ Ạ Kỳ trong lòng còn có chút may mắn. Nếu không phải lúc này đây đi tới Đông Hải, hắn khả năng cũng không biết cái này. Ạt lòng từ Nạ Ạ Kỳ trong mắt nhìn thấu sắc ý, hắn run một cái, tuy là hắn hung ác độc địa ác sát, nhưng đối với tử vong vẫn là phá lệ e ngại, ai nghĩ chết đâu nuốt nước miếng một cái. Ạt lòng nói, đại nhân vật đó là ta có thể biết, theo ta chấp đầu, là một cái lao đầu. Nhưng ta có thể liên hệ tổng bộ hải quân trung tướng, cùng với chi bộ rất nhiều tướng quân. Nói chung, ta là vị ấy đại nhân vật tương đối trọng yếu một vị thủ hạ, ngươi tốt nhất không nên sàng bậy. Nói đến đây, ạt lòng dừng một chút, nói bổ sung, ta ở chỗ này công tác vô cùng hoàn mỹ, vị ấy đại nhân vật dự định ở một tháng sau theo ta gặp mặt, nếu như đến lúc đó tìm không được ta nói tới chỗ này, cũng rất rõ ràng. Ngược lại dân địa phương thổ dân mà nói, ạt lòng trong miệng những người này, cũng có thể làm cho một cái có chút bạc danh hải tặc suy nghĩ mình một chút cân lượng. Nhưng Nạ Ạ Kỳ cũng không có ý định che giấu. Chỉ là một trùng hợp gặp phải, là có thể ở Đông Hải gặp phải chuyện như vậy, có thể tưởng tượng ra, đối phương bố trí, đã đến trình độ nào. Mà để Nạ Ạ Kỳ cảm thấy phẫn nộ là, hắn tình báo bộ môn, đã lâu như vậy, lại không có bất kỳ phát hiện. Bất luận sau lưng của ngươi là ai, nhưng ngươi đều là ngư nhân. Nạ Ạ Kỳ thở dài, đứng dậy. Lúc này, bốn phía những cái này ngư nhân, cũng từ hôn mê kinh tỉnh lại, có chút sợ nhìn Nạ Ạ Kỳ, bọn họ không thể so với ngươi ạt lỏng, chỉ cần là cường giả, liền đầy đủ làm cho các nàng sợ hãi. Ạt lỏng lại chưa từ bỏ ý định uy hiếp nói, ngươi muốn cùng hải quân là địch sao? Ngươi nghĩ sai rồi một việc, ạt lỏng. Nạ ạ kỳ vớt mặt một cái, chậm rãi nói, nếu như ngươi chết, lại bọn họ đã biết ta thân phận chân thật, chắc là bọn họ suy nghĩ, muốn theo ta là địch sao? Nạ ạ kỳ rũ tay xuống trường, nhưng này phó khuôn mặt, lại làm cho ạt lỏng trong mắt càng trừng càng lớn, trong miệng phát sinh kéo kẹt thanh âm, tựa hồ là hoảng sợ tới cực điểm. Còn lại ngư nhân cũng đều là như vậy, bọn họ có sắc mặt sợ hãi không gì sánh được, có thẳng thắn cả người như nhũn ra ngược lại dưới mặt đất. Nạ ạ kỳ ánh mắt hơi rũ, nhìn chằm chằm bởi vì hoảng sợ thậm chí còn có một chút kích động ạt lòng. Một bên Nami, chứng kiến đám này ngư nhân biểu hiện, một cái trợn tròn mắt. Nàng chưa từng từ những thứ này ngư nhân trên mặt thấy qua loại vẻ mặt này, nàng hơi có chút nghi hoặc hỏi, làm sao cảm giác bọn họ dường như nhận thức ngươi A Nami chưa từng làm nạ ạ kỳ người này là cái gì đại nhân vật, chỉ là cho rằng hay. Chín nạ ạ kỳ là một vòng du hải vực kiếm sĩ. Người như vậy, rất nhiều. Cũng không đáng giá được có bao nhiêu khiến người ta chú ý cho nên hắn mới có thể đối với ạt lỏng phản ứng của bọn họ tốt như vậy kỳ. Tò mò, nàng theo bản năng nhìn một chút nạ ạ kỳ mặt, lại đột nhiên cảm giác nạ ạ kỳ dường như thay đổi một ít, cùng người kia có chút tương tự. Nhưng cái này nhân loại nàng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Kỳ quái, ngươi có phải hay không thường thường xuất hiện tại qua báo chí vẫn là tạp bài nã mỉ chính mình lẩm bẩm, đột nhiên trừng lớn con mắt. Đúng vậy, hình như là tạp bài bên trong xuất hiện qua. Những cái này ở tạp bài bên trong có danh tiếng nhân vật, một dạng đều là đại nhân vật. Không thể nào, người như vậy, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải cái này tiểu địa phương. Nami bất khả tư nghị nhìn về phía Na Aki.